Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 832. Linh năng cơ giáp, chương 840. Linh năng cơ giáp trải qua thành thiên phong kiểm tra. Nhiệm vụ độ hoàn thành vì 100%. Có thể nói có thể nhận lấy đến tốt nhất ban thưởng. Ban thưởng là cần đoạn thu đi thành thiên phong nhận lấy. Có cao cấp hợp kim, năng lượng tinh thạch, cấp 7 bảo thạch, những vật tư này số lượng rất nhiều. Tiết Nguyệt có thể dùng lần này công hội nhiệm vụ cho vật tư chế tạo ra 30 đài trở lên cơ giáp. Sở dĩ sẽ có công hội nhiệm vụ, một nguyên nhân là vì thăng cấp công hội, một nguyên nhân khác chính là để tiểu công hội có thể triển khai. Xếp hạng 10 vị trí đầu công hội tự nhiên không cần phải nói. Cơ hồ đều chiếm cứ hai mảnh trở lên to lớn khu mỏ quặng. Mà tàu thu tuyết pháo đài bay sở dĩ có thể nhanh kiến thiết hoàn tất. Trong đó chủ yếu nhất một điểm chính là vật tư sung túc. Có hai cái trở lên bí cảnh khoáng vật, còn có ba cái khoáng mạch vật tư trợ giúp. Đang kiến thiết trên đường không có gặp qua thiếu khuyết vật liệu tình huống. Sau một ngày thành thiên phong cũng bắt đầu phái người tới xây dựng. Thành thiên phong hiệu suất có thể còn cao hơn tuyết nguyệt nhiều. Vẻn vẹn một lần đều có hết mấy vạn nhân loại liên bang thành viên tới. Tại điều tra phụ cận địa hình sau trực tiếp lại bắt đầu kiến thiết. Đương nhiên kiến thiết bản vẽ đoạn thu cũng nhìn qua, có lẽ là bởi vì tuyết nguyệt làm xong cái này một khối. Rất nhiều trọng yếu công trình đều xây ở nơi trú quân phụ cận. Chờ nơi này đối mạo hiểm giả mở ra thời điểm, Tiết Nguyệt sẽ đoạt chiếm lớn vô cùng tiên cơ. Trước thành lập tốt là truyền tống trận thông hướng trước đó lúc đến trên đảo nhỏ. Dạng này chuyển vận vật tư chờ liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bởi vì đoạn thu khi tìm thấy cự hình cơ giáp thời điểm liền đem tin tức cho truyền tới Tiết Nguyệt. Lãnh địa, cho nên lãnh địa phái ra hơn 500 người đến đây xem xét. Trong đó có cơ giáp chế tạo bộ môn chuyên nghiệp tiểu đội. Theo Tiết Nguyệt không ngừng triển khai, cơ giáp bộ môn cũng chia mấy cái khu vực, có Phong Lăng dẫn đầu nghiên cứu linh năng cơ giáp, có chuyên chú vào nghiên cứu phi hành cơ giáp đoàn đội. Còn có nghiên cứu cơ giáp vũ khí đoàn đội, mà cự hình cơ giáp cũng đã sớm tại trong kế hoạch. Cho nên đoạn thu bên này hiện bộ này báo phế cự hình cơ giáp về sau. Cái ngành này đại bộ phận thành viên đều đến đây, lần này tới thành viên có hơn 500 người, trong đó hơn 300 người là nghiên cứu khoa học thành viên. Mặt khác hơn 200 người là bảo vệ những thành viên này bộ đội. Tiết Nguyệt chú trọng tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu, cho nên cơ giới sư chờ chức nghiệp đều vô cùng được coi trọng. Những này phó chức nghiệp đẳng cấp không cao, nhưng là kiến thức chuyên nghiệp lại là Tiết Nguyệt cần. Tàu thu tuyết pháo đài bay chính là Tiết Nguyệt mấy cái nghiên cứu đoàn đội cộng đồng thiết kế bản. Vẽ, mỗi cái nghiên cứu khoa học đoàn đội đều có nhiệm vụ của mình. Hư không đại lục nơi trú quân cũng bắt đầu kiến thiết. Chuyện bên này cũng trên cơ bản làm xong, lưu lại một thiên cấp tọa trấn. Về sau đoạn thu liền mang theo lần này thám hiểm đại bộ phận thành viên rời khỏi nơi này. Tới dù sao cũng là Tiết Nguyệt chủ lực. Cho nên không thể trường kỳ lưu thủ nơi này, mà lần này đoạn thu phục sinh ưng thân nữ yêu cùng yêu tinh tộc thành viên cũng đều đi theo đoạn. Thu về Tuyết Nguyệt lãnh địa, từ khôi phục một điểm ký ức về sau, đoạn thu liền bắt đầu vì công hội cố gắng, mặc dù không biết đã từng đối mặt địch nhân là cái gì. Bất quá có thể khẳng định đối phương không có bị tiêu diệt, mà đoạn thu hiện tại còn sống. Một ngày nào đó sẽ đối mặt đã từng địch nhân, vì mình, cũng vì Tuyết Nguyệt an toàn, đoạn thu quyết định để Tuyết Nguyệt toàn lực triển khai bắt đầu. Một chút đã từng không dám tưởng tượng hiện tại cũng chuẩn bị thử một lần. Hiện tại Tuyết Nguyệt tốt nhất nhà máy chính là cơ giáp chế tạo nhà máy. Có hoàn chỉnh bản vẽ cùng cơ giới hóa dây chuyền sản xuất. Chỉ cần vật liệu đầy đủ. Cơ giáp liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra. Bất quá đoạn thu cũng không hài lòng, hắn còn nhớ rõ trước đó lãnh địa bị tạc sự tình. Cho nên không chung lực lượng cũng muốn triển khai. Đáng tiếc là, trước mắt Tiết Nguyệt còn không có năng lực mình kiến tạo chiến cơ. Đương nhiên phổ thông chiến cơ khẳng định là có năng lực kiến tạo. Chẳng qua trước mắt tới nói không cần đến, tối thiểu nhất là có thể đột phá âm đồng thời tiếp tục phi hành chiến cơ mới được. Trước mắt Tiết Nguyệt tốt nhất dạ oanh chiến cơ liền có thể đột phá đến gấp 10 âm đến phi hành. Cũng không phải là phi hành một hồi mà là thời gian rất lâu. Dạ oanh chiến cơ bị Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống cải tạo qua. Cho nên tính năng các loại phương diện đều có tăng lên. Mà phổ thông nhiều chức năng chiến cơ cũng có thể có 3 vị âm phi hành độ. Tiết Nguyệt nếu như muốn tự về, tối thiểu nhất nếu có thể mình kiến tạo âm phi hành chiến cơ mới được. Trước mắt Tiết Nguyệt chiến cơ là thông qua vơ vét cải tạo cùng Đoạn Thu mua sắm mà đến. Muốn mình kiến tạo còn cần một đoạn thời gian. Cứ như vậy Đoạn Thu mang theo đám người về tới lãnh địa. Ưng thân nữ yêu cùng yêu tinh tộc là bị Đoạn Thu bỏ vào có thể ở người không gian trang bị mang về. Lãnh địa, trở lại lãnh địa, đám người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trong cao không tàu thu tuyết hình khuyên pháo đài bay. Từ tàu thu tuyết xây thành đến bây giờ, Tiết Nguyệt nhân khí có thể nói là thẳng tắp lên cao. Cũng bởi vì tàu thu tuyết quan hệ, gia nhập Tiết Nguyệt công hội mạo hiểm giả số lượng càng nhiều. Bất quá Tiết Nguyệt thu người tiêu chuẩn một chút cũng không có thay đổi. Cái này hơn nửa tháng cũng mới tiếp thu hơn 3.000 người. Chủ yếu là bởi vì Tiết Nguyệt không ít quân đoàn đều chỉ thu nữ tính. Cho nên muốn người mới cũng không phải là rất nhiều. Đoạn Thu vừa trở lại lãnh địa còn không có nghỉ ngơi. Phong Lăng liền vội vã chạy tới. Nàng mang theo Đoạn Thu đi tới cơ giáp chế tạo bộ môn. Ngay sau đó kéo ra nhà kho chỉ vào một đài tạo hình huyễn khốc cơ giáp nói. Người linh năng cơ giáp làm xong, hiện tại thử một chút, nhanh như vậy chỉ làm tốt. Đoạn Thu ngạc nhiên nói, trong khoảng thời gian này mạo hiểm giả Đoạn Thu đều không có sử dụng cơ giáp. Trong đó chủ yếu nhất vấn đề chính là, phổ thông cơ giáp thậm chí còn không có Đoạn Thu bản thể sức chiến đấu cao. Mà linh năng cơ giáp cũng là Tiết Nguyệt rất trọng yếu một cái nghiên cứu hạng mục. Bây giờ lại tạo tốt, cái này khiến Đoạn Thu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ lần trước Phong Lăng còn nói thiếu khuyết một loại nào đó vật liệu. Kia là đương nhiên, ta tại nhà kho tìm được kiến tạo cần vật liệu. Cũng không biết là ai thám hiểm thời điểm hiện. Có vật liệu ta liền rất mau đưa cơ giáp hoàn thiện. Phong Lăng đứng tại Đoạn Thu bên cạnh tự hào. Nói, Đoạn Thu nghe xong tranh thủ thời gian cùng linh năng cơ giáp nhận chủ. Về sau bắt đầu khảo thí, linh năng cơ giáp là một loại có thể thăng cấp cơ giáp. Tại cùng cấp bậc trong cơ giáp là mạnh nhất, điều khiển linh năng cơ giáp có thể làm Đoạn Thu thực lực vung ra gấp 3 trở lên. Hiện tại Đoạn Thu cấp bậc là 53 cấp, mà điều khiển linh năng cơ Đoạn Thu tối thiểu nhất có thể cùng 57 cấp quái vật chống lại. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất là linh năng cơ giáp phòng ngự. Có linh năng cơ giáp về sau tại gặp một chút nhắc nhở hơi to lớn sinh vật. Hoặc là lực công kích cao quái vật liền có năng lực đối phó. Đừng nhìn hiện tại Đoạn Thu thực lực rất mạnh, kia là hắn còn không có gặp lợi hại quái vật. Đẳng cấp càng cao gặp quái vật cũng liền càng nguy hiểm mà Ni Hàn Ngọc đã từng cùng Đoạn Thu nói. Qua. Có chút zombie thành thị liền xem như thánh cấp đi vào cũng muốn cẩn thận. Bên trong tùy tiện một con zombie đều có 60 cấp thực lực. Trước mắt đại mạo hiểm người thời đại mới vừa vặn mở ra. Theo mạo hiểm giả không ngừng thăm dò, một chút nguy hiểm thành thị liền sẽ bị cảm giác. Hết chương.